Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 917, đáng giá. Nam Thành xa xa đánh giá thấp là Vinh Đào Đào, tôi thể cần thời gian 7 đến 15 ngày. Vinh Đào Đào không chỉ có tùy tiện phá vỡ 15 ngày ghi chép, thậm chí còn đem ghi chép này lật ra một phen. Từ khi Nam Thành có được cửu phiến tinh thần tôi tinh đằng sau, nàng liền là không ít tinh trúc quân tướng sĩ rèn luyện qua thân thể, đều không ngoại lệ. Các chiến sĩ phần lớn ngã xuống bước thứ hai. Tại rèn luyện xương cốt khâu này bên trong, Nam Thành thời khắc cảnh giác, cũng sẽ tùy thời kết thúc thi pháp, lấy bảo đảm mục tiêu tính mệnh không lo. Nhưng là có được huyết liên Vinh Đào Đào, căn bản không có cái gì cái gọi là nguy hiểm đến tính mạng. Làn da, xương cốt, kinh lạc, huyết dịch, nội tạng, trọn vẹn hoàn chỉnh quá trình xuống tới. Nam Thành sáng tạo ra một bộ từ đầu đến đuôi màn đêm sao dày đặc thân thể. Cũng hoặc là nói, nàng sáng tạo ra một chính mình khác. Vinh Đào Đào bị từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, triệt triệt để nghiền nát tái tạo, nói thật. Loại khổ này đau nhức hẳn là thêm tại kẻ thù sống còn trên thân. Cho dù là cắt thịt lăng trì, đều không kịp cái này trọn vẹn lưu trình một phần vạn. Nhất là khi Nam Thành bàn tay thăm dò vào trong cơ thể hắn, nắm chặt hắn nhảy lên trái tim, điểm điểm màn đêm sao dày đặc bắt đầu nhuộm dần Vinh Đào Đào nóng hổi trái tim thời điểm. Kiên cường như Vinh Đào Đào, cũng có trong nháy mắt đó muốn từ bỏ, muốn triệt để giải thoát. Nếu không ta vẫn là chết ở chỗ này đi. Có lẽ Nam Di sẽ thất thủ, để cho ta nơi này an nghỉ. Dù sao ta đã đem mụ mụ cứu về rồi. Ba ba sẽ một mực hầu ở nàng bên cạnh. Ca ca tàu tàu sẽ thay ta tận hiếu. Nàng sẽ thật tốt sinh hoạt A. Đại Vi, có lỗi với A Đại Vi. Ta còn thực sự là yếu ớt. Thế nhưng là ta thật không chịu đựng nổi mục tiêu. Thần Minh, Thiên Tuyển Chi Tử, hồn võ thế giới huyền bí. Những này thật đều rất trọng yếu A. Liền để ta ngủ mất đi. Nghỉ một lát, một hồi liền tốt. Đây chính là Vinh Đào Đào nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Tại Nam Thành trong tay, Vinh Đào Đào nhận thức được chân thật nhất chính mình. Nguyên lai ta cùng người bên ngoài không có gì khác biệt. Ta cái gọi là tín ngưỡng, cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiên định. Người, nói chung như vậy, Vinh Đào Đào tự nhận là có thể làm được khẳng khái chịu chết. Tiếp nhận mình bị một đao đâm chết. Có thể là gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt đầu lâu. Nhưng hắn thật nhẫn nhịn không được dạng này ngày qua ngày tàn nhẫn tra tấn. Phảng phất không có cuối, đau khổ tàn phá Vinh Đào Đào toàn thân trên dưới. Liền không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Mỗi một tấc máu thịt, đều tại Nam Thành trong tay lặp đi lặp lại xoắn nát. Lặp đi lặp lại tái tạo. Sớm tại Nam Thành thi pháp ngày thứ 7, cũng chính là rèn luyện xương cốt khâu bắt đầu thời điểm. Huyết liên liền đã không còn là Vinh Đào Đào hộ giá hộ hàng bảo vật. Nó đã biến thành trợ trụ vi ngược hung thủ. Bảo đảm Nam Thành đủ loại cực hình, có thể tùy ý thực hiện trên người Vinh Đào Đào. Để hắn còn sống, đồng thời rõ ràng cảm thụ hết thảy. Thời gian đi tới ngày 12 tháng 4. Vinh Đào Đào tiếp nhận tôi thể cải tạo thứ 3-4 ngày. Thế ngoại đào nguyên vách núi trên cự thạch. Nam Thành thân thể có chút lay động. Khối khối màn đêm sao dày đặc làn da chóc từng màng. Giống như một tôn thê mỹ tác phẩm nghệ thuật, rút đi duy mỹ sắc ngoài. Đông, một tiếng vang trầm. Nam Thành một đầu mới ngã xuống đất. Cái ót trùng điệp cúi tại trên đá lớn. Mụ mụ, Diệp Nam Khê một tiếng kinh hô. Nàng ba bước cũng hai bước, vội vàng vọt lên phía trước đến. Ôm lấy thân thể của mẫu thân. Vinh Đào Đào màn đêm sao dày đặc thân thể đồng dạng khối khối chóc từng màng. Đã mất đi tôi tinh thi pháp đằng sau. Vinh Đào Đào dần dần khôi phục thân thể tự do. Cũng không biết hắn là nghĩ thế nào. Tinh khiết bằng ý thức chống đỡ lấy không hề hay biết thân thể. Gian nan hướng ra phía ngoài nằm sấp. Một đầu cắm xuống vách núi Diệp Nam Khê giật nảy mình. Không biết Vinh Đào Đào tại sao muốn nhảy núi tự sát. Trong cơ thể nàng lập tức phóng xuất ra tinh đấu chăn nhánh. Quấn lấy lăn xuống phía dưới Vinh Đào Đào. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cũng không phải là tại tự sát. Đau đớn để đầu óc của hắn không gì sánh được hỗn loạn. Hắn thậm chí khả năng không biết phía trước là vách núi. Vinh Đào Đào điên cuồng như vậy cử động duy nhất mục đích chính là rời xa sau lưng đao phủ. Đó là xu lợi tránh làm hại thiên tính. Càng giống là một loại bản năng của động vật. Đừng để hắn trông thấy ta. Đột nhiên, phía sau truyền đến Nam Thành thanh âm. Mụ mụ, Diệp Nam Khê hướng lên lôi kéo chăn nhánh thoáng dừng lại. Đem Vinh Đào Đào treo ở vách núi bên ngoài. Không có trước tiên đem hắn cứu đi lên. Nam Thành thanh âm suy yếu. Ánh mắt cũng có chút tan rã. Bị tôi thể cải tạo người. Phần lớn không dám đối mặt ta. Cho dù là bọn hắn trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Khôi phục lý trí. Gặp lại ta thời điểm. Cũng có thể sẽ có ứng kích phản ứng. Càng đừng đề cập. Những người khác chỉ trải qua hai cái giai đoạn. Mà Vinh Đào Đào tiếp nhận toàn bộ hành trình. Diệp Nam Khê sắc mặt trần trờ. Thế nhưng là chúng ta không phải tại giúp Đào Đào a. Nam Thành, không cần trách móc nặng nề nằm trong loại trạng thái này người. Cho hắn một chút thời gian. Hiện tại đem ta đưa về nhà gỗ. Đem hắn để ở chỗ này. Không nên quấy rầy hắn. Vâng, Diệp Nam Khê thể nội lần nữa lan tràn ra một cây chăn nhánh. Cuốn lên Nam Thành, đưa hướng về phía cách đó không xa nhà gỗ. Cách xa hắn một chút. Nam Khê, nhìn xa xa hắn liền tốt. Thông chi Tuyết Cảnh bên kia. Không nên tới gần hắn yêu liên phân thân. Lần này tôi thể vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Trước đó chưa bao giờ có kết quả như vậy. Vâng, xa xôi phương Bắc biên cảnh. Liên Hoa Lạc Thành bên trong. Yêu liên đào khổ tu trong văn phòng. Một đạo bóng người cao gầy lẳng lặng đứng lặng trong phòng. Nàng cũng không phải vẫn đứng ở chỗ này. Mà là từ bên giường trên ghế. Yên lặng thối lui đến nơi này. Ong ong, trong túi điện thoại ông tác hưởng. Tư Hòa Niên vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ. Động tác coi chừng lại chậm chạp. Lấy ra điện thoại, kết nối điện thoại dán tại bên tai. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Tư giáo, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận Vinh Đào Đào. Hắn hiện tại đại não rất loạn. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ta biết. Tư Hòa Niên nhẹ giọng mở miệng, trong lòng cũng thoáng thoải mái. Ngay tại 2 phút trước, khi nàng phát hiện trên giường run lẩy bẩy thân thể, rốt cục ngừng run rẩy đằng sau. Tư Hòa Niên trong lòng vui mừng, trong miệng nàng nhẹ giọng hô, Đào Đào. Một tay cầm cổ tay của hắn, ý đồ đẩy ra hắn che ở trước mắt tay, thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Nhưng mà Tư Hòa Niên cũng là bị Vinh Đào Đào một thanh hất ra. Nội tâm ngạc nhiên Tư Hòa Niên vội vàng đứng dậy. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới. Ở trong mắt Vinh Đào Đào, nàng nhìn thấy hận ý. Đây cũng không phải là nho nhỏ cảm xúc, mà là thuần túy, cực đoan cừu hận. Trong lúc nhất thời, Tư Hòa Niên mộng, nàng không quá xác định Vinh Đào Đào sẽ hay không nổi giận mà lên. Suy nghĩ phía dưới. Nàng đành phải chậm rãi lui lại, mà Vinh Đào Đào cũng co quắp tại góc tường, cúi đầu chôn ở cánh tay bên trong, không nhúc nhích, vô thanh vô tức, cho nên lúc này, khi Tư Hòa Niên nhận được Cao Lăng Vi điện thoại lúc, nội tâm của nàng là thoải mái. Đầu bên kia điện thoại, Cao Lăng Vi cực kỳ thông minh, nghe được Tư Hòa Niên đáp lại ta biết, nàng lúc này suy đoán ra được một chút tin tức, nữ hài vội vàng hỏi. Tư giáo tiếp cận Đào Đào rồi. Tư Hòa Niên, ta một mực bồi tiếp hắn. Hắn vừa rồi hận không thể giết ta. Cao Lăng Vi trong lòng giật mình. Vội vàng nói. Rời đi trước. Tư giáo, ngươi rời đi trước bên cạnh hắn. Để chính hắn yên lặng một chút. Chúng ta lập tức đi qua. Hiển nhiên, Nam Thành lo lắng trở thành hiện thực. Chịu đựng nguyên bộ rèn luyện Vinh Đào Đào. Cùng với những cái khác rèn luyện thân thể hồn võ giả. Tâm tính cũng không giống nhau. Được, Tư Hòa Niên nhẹ nói lấy. Để điện thoại di động xuống. Nàng chậm rãi rời về phía phòng làm việc cửa phòng. Nơi tay trưởng khoác lên trên chốt cửa một khắc này. Đột nhiên nghe được mơ hồ tiếng nức nở âm. Tư Hòa Niên. Đây là Tư Hòa Niên một mặt kinh ngạc quay đầu. nhìn về hướng co quắp tại góc tường Vinh Đào Đào, xác định chính mình không phải nghe nhầm. Sau đó một màn cho nàng rõ ràng đáp án, bởi vì Vinh Đào Đào cũng không có kiềm chế cảm xúc, giấu giếm hành vi, tiếng khóc của hắn ngược lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng thê thảm. Ngắn ngủi vài phút bên trong phát sinh sự tình, hoàn toàn lật đổ Tư Hoa Niên nhận biết. Tại Vinh Đào Đào cừu hận nàng, cùng Vinh Đào Đào yếu ớt thút thít ở giữa, nếu như nhất định phải Tư Hoa Niên chọn một, nàng ngược lại càng muốn tiếp nhận hắn cái kia cừu hận ánh mắt. Vinh Đào Đào có rất nhiều hoa sen, có rất nhiều cảm xúc, nhưng dù là hắn có đậu phụ phơi khô gương mặt, yếu ớt loại tâm tình này cũng không đang chọn hạng liệt biểu bên trong. Đối mặt một màn như thế, Tư Hoa Niên trong lòng chỉ có một loại giải thích hợp lý. Vinh Đào Đào điên rồi. Hoặc là, hắn đã không biết nên như thế nào phát tiết tâm tình của mình. Thút thít là nhân loại bản năng. Từ sinh ra tới một khắc kia trở đi, vô sự tự thông, bẩm sinh. Tư Hoa Niên đứng tại cửa ra vào, nội tâm lâm vào dãy giụa. Nàng không quá xác định chính mình phải chăng nên tiến lên an ủi. Cũng không biết chính mình sẽ đem sự tình trở nên càng tốt hơn, cũng hoặc là tệ hơn. Là nên nghe Cao Lăng Vi đề nghị, để Vinh Đào Đào một chỗ, hay là nên tuân theo nội tâm ý tưởng chân thật, tiến lên cho hắn an ủi. Thật lâu, Tư Hoa Niên cuối cùng mở miệng, ngươi còn nhận biết ta à? Vinh Đào Đào, đáp lại nàng chỉ có tiếng khóc, hoặc là đó căn bản không tính là gì đáp lại. Tư Hoa Niên mím môi, nói khẽ, ta không biết ngươi cũng đã trải qua cái gì, nhưng là một tháng trước, ta đã từng hỏi qua ngươi, đây hết thảy đều đáng giá à? Chỉ một thoáng, tiếng khóc im bặt mà dừng, trong phòng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. À, Tư Hoa Niên một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia cũng không mỉa mai, mà là có chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút chua xót. Nàng mở cửa đi ra ngoài, rốt cục, nàng đạt được một tia đáp lại, xem ra đáng giá. Vinh gia người rất nhanh liền chạy đến Tùng Hồn phân hiệu. Để Tư Hoa Niên có chút không hiểu là, Vinh Viễn Sơn, Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi, không gây một người tùy tiện xâm nhập Yêu Liên Đào gian phòng. Cho dù là thực lực đăng phong tạo cực Từ Phong Hoa, cũng chỉ là tại Yêu Liên Đào sát vách ở lại. Vinh gia người cái này ở một cái, chính là trọn vẹn 10 ngày thời gian. Trong thời gian này, bọn hắn muốn cho Yêu Liên Đào mở một chút xương tịch, trấn an một chút hài tử tâm thần. Nhưng là cùng Tinh Trúc Quân phương diện câu thông đằng sau, đám người liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn nghĩ tới, Nam Thành bên kia đã phái người đang làm hăng quá hóa dở. Đám người cũng biết đạo lý này. Tại dạng này kiên nhẫn chờ đợi phía dưới, trọn vẹn 10 ngày qua đi, Yêu Liên Đào cuối cùng từ trong phòng đi ra. Tựa hồ không có thay đổi gì, chỉ là càng an tĩnh một chút. Từ Phong Hoa lặp đi lặp lại xác nhận hài tử không có việc gì đằng sau, cũng cùng Yêu Liên Đào cho thấy, Vinh Viễn Sơn đã tại Đế Đô Thành Tinh Trúc Quân căn cứ chờ hắn, đón hắn về nhà. Yêu Liên Đào chỉ là yên lặng gật đầu, vô thanh vô tức trở về phòng, giống như hắn lộ diện chính là vì báo bình an giống như, cũng không có bất kỳ trao đổi gì dục vọng. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào chưa khỏi hẳn, có lẽ thân thể của hắn đã chuẩn bị xong, nhưng là trên tâm linh cũng không có. Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi cũng chưa xoắn suýt cái gì. Hai người sau đó liền cáo biệt trường học, trở về Vọng Thiên Khuyết Thành, chờ đợi chính chủ nhân trở về. Chỉ là tại Vinh ra người sau khi đi, Tư Hoa Niên lần nữa đẩy ra Vinh Đào Đào cửa phòng. Nhìn xem phía trước cửa sổ Vinh Đào Đào cái kia ngơ ngác đứng lặng bóng lưng, Tư Hoa Niên nói khẽ, liên quan tới ngươi cảm xúc sụp đổ một màn kia, ta không có cùng ngươi người nhà nói. Vinh Đào Đào cũng không quay người, chỉ là khẽ gật đầu một cái, tạ ơn. Tư Hoa Niên xoay tay lại khép cửa phòng lại, nói cho ta biết, ngươi cũng đã trải qua cái gì. Nghe được câu hỏi như vậy, Vinh Đào Đào cũng thõng xuống tầm mắt. Trên thế giới này, tất cả mọi người đang hỏi ngươi đạt được cái gì, cũng rất ít có người quan tâm ngươi đã trải qua cái gì. Vinh Đào Đào là may mắn, vô luận là trước kia Từ Phong Hoa, Cao Lăng Vi, hay là lúc này Tư Hoa Niên, đều tại quan tâm hắn thân thể. Thậm chí từ lớp 11 người, từ đầu đến cuối đều tại quan tâm Vinh Đào Đào cảm xúc tình huống. Giao lưu lúc chưa bao giờ có cái thứ hai chủ đề. Vinh Đào Đào trần chờ một lát, mở miệng nói, ta tấn cấp một cái đẳng cấp lớn, thượng hồn giáo cao giai. Tư Hoa Niên chau mày, ngươi không có trả lời vấn đề của ta. Có lẽ người bên ngoài không biết, nhưng ta tại trong phòng này, nhìn tận mắt ngươi chịu khổ gặp nạn hơn một tháng. Lăng Vi chỉ là không rõ ràng nói cho ta biết, nam hồn tướng có thể rèn luyện thân thể của ngươi. Ta chỉ muốn biết, nàng đến cùng là thế nào rèn luyện ngươi. Làm sao đến mức đem ngươi tàn phá đến loại tình trạng này. Đang khi nói chuyện, Tư Hoa Niên tựa hồ phát giác được lời của mình có chút nghiêm khắc. Nàng không khỏi chậm dần thanh âm, bổ sung một câu, nói một câu mà nói, có lẽ càng có lợi hơn ngươi phát tiết cảm xúc. Vinh Đào Đào trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói, tạ ơn, Tư giáo, nhưng mà lại không có đoạn dưới. A, Tư Hoa Niên hừ một tiếng, đi vào cạnh ghế salon, đặt mông ngồi xuống, muốn tìm về mặt mũi. Không còn là vài ngày trước gào khóc ngươi. Vinh Đào Đào mím môi, không có trả lời. Đã ngươi không muốn nhắc tới kinh lịch. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn xem phía trước cửa sổ đứng lặng. Vinh Đào Đào, nhìn xem gò má của hắn. Sau đó thì sao? Ngươi còn chiếm được cái gì? Tại Tư Hoa Niên thầm nghĩ đến, để hắn trò chuyện, có chút giao lưu, chung quy là tốt a. Vinh Đào Đào trước mắt trạng thái, không biết là an tĩnh hay là trì độn. Hắn đáp lại luôn luôn chậm rất nhiều đập. Đang lúc Tư Hoa Niên cho là Vinh Đào Đào lại phải trầm mặc ứng đối thời điểm, hắn mới mở miệng nói ra, ta tinh dã hồn pháp tấn cấp lục tinh, nhưng ta không có học tam thốn tinh sát, ta giống như càng tùy hứng chút. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, không nghĩ tới sẽ có được Vinh Đào Đào dạng này một phen tự trọng. Thừa nhiệt đả thiết nàng, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Lần này, Vinh Đào Đào đáp lại rất nhanh, ta giống như cũng không sợ hãi tử vong nữa. Tư Hoa Niên sắc mặt khẽ giật mình. Ngay sau đó, nàng liền trong lòng bừng tỉnh, liên tưởng đến yêu Liên Đào một tháng này đến nay biểu hiện. Đối với hắn mà nói, có lẽ còn sống mới là thống khổ hơn lựa chọn. Tư Hoa Niên nói khẽ, ngẫm lại người nhà của ngươi đi, cha mẹ của ngươi, ngươi Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào rốt cục xoay đầu lại, nhìn về hướng Tư Hoa Niên, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười. Người bên ngoài có lẽ không thể nào hiểu được, khi Tư Hoa Niên lần nữa nhìn thấy Vinh Đào Đào khuôn mặt tươi cười lúc, một tháng này đến nay ngày đêm thủ hộ, đối với nàng mà nói, rốt cục có một cái kết luận, đáng giá. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.